Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập của tác giả Vua Bắp May Mắn, có tựa đề là Bí Ẩn Trong Màn Đêm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Dương là một cô gái trẻ trung năng động và rất yêu quý bạn bè của mình. Cô có ba đứa bạn gồm một đứa bạn thân nhất của Dương đó là Tuyền, một cô gái hiền lành nhưng khá ít tiếp xúc với những người khác, chỉ nói chuyện với những người bạn của cô mà thôi. Tiếp theo là hai thằng con trai lúc nào cũng đi chung với nhau tên là Đạt và Khánh. Hai đứa đó thì khá tốt bụng cho nên thường xuyên giúp đỡ đám bạn là Tuyền và Dương khi cần thiết. Cả bốn người đều đang ở trong một khu trọ được cấp tại công ty nên bốn người đang làm việc. Nhóm bạn gắn bó với nhau chắc được tầm 4 năm, rồi có chuyện gì nhóm đều giải quyết cùng nhau. Ai có chuyện gì chia sẻ để cho cả nhóm cùng nghĩ cách. Đi ăn uống, đi chơi bời, nhảy nhót gì cũng là cùng nhau đi. Rồi một hôm nhóm bạn rủ nhau đi cắm trại trong một khu rừng tuyên quang nọ. Họ tới lúc trời sáng sớm và định sẽ cắm trại qua đêm. Trong rừng cũng rất là yên bình, ánh nắng len lỏi qua những tán cây lớn phía bên trên cao, cùng với những chiếc lá cây rụng xuống kêu xào xạc, và hương rừng nhẹ vút theo những cơn gió nhẹ nhàng. Nhiều lúc nhóm bạn cũng thường xuyên rời thành phố phồn hoa của họ để đi về những vùng quê và những cánh rừng bạt ngàn này để mà thư giãn và giải trí nhẹ nhàng. Họ đi dạo xung quanh khu rừng vào tầm 11 giờ trưa nắng nóng oi bức, nhưng lâu lâu mới đi một lần cho nên cả nhóm rất vui. Nhiều lúc còn có những tiếng chim rừng vang lên nghe rất tuyệt vời. Đang đi thì Dương đột nhiên dừng lại và cúi xuống, nhặt một thứ gì đó lên rồi quay mặt về hướng nhóm bạn. Ê tụi mày, tao thấy cái hộp này bị lá cây phủ lấp này, chắc là của khách tham quan nào vô tình để quên. Vậy bây giờ tụi mình mở ra xem trong đó có gì đi. Nếu có giá trị lớn thì mình có thể gửi lại cho họ, còn mấy cái linh tinh thì mình lấy cũng được. Tuyền nôn nóng phấn khích. Khánh liền nghiêm túc nhìn chiếc hộp. Bây giờ tụi mình lấy hay không vẫn được thôi. Vì nếu như nó bị lá cây phủ lại, tức là chiếc hộp này đã ở đây khá lâu rồi. Vậy thì tụi mình mở ra đi. Vậy là cả nhóm liền tụm lại để mở chiếc hộp. Nó được thiết kế theo dạng gập cho nên khá dễ mở. Vừa mở ra đường thì bọn họ đều bất ngờ vì bên trong là một bộ sưu tập nấm rừng và lá cây từ nhiều khu rừng khác nhau. Nhóm bạn đều phấn khích cầm từng cái lên xem thì rất vui, thế là họ quyết định giữ chiếc hộp này lại. Khánh là một người cầm chiếc hộp và nhóm bạn cùng nhau đi tiếp đến nhiều chỗ khác của khu rừng. Đến một hồ nước lớn ở giữa rừng họ lại nghỉ mệt, cùng vui vẻ với nhau ăn trưa và nói chuyện ở đó. Họ đâu biết được rằng từ hôm nay sẽ là một sự kiện kinh hoàng đến với họ. Sau một ngày phiêu lưu và làm rất nhiều điều trong khu rừng này, họ cũng đã gặp rất nhiều khách tham quan dễ thương khác. Nhưng bây giờ đã đến đêm cho nên họ ngủ ở trong những chiếc lều trại đã thuê lúc vừa đi. Họ thuê hai cái là Khánh với Đạt một lều, còn Dương với Tuyền ở một cái khác. Nhưng mà đêm nay không phải là một đêm quá tuyệt vời đối với Dương. Đêm này cô lại thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, lúc mà Dương thấy mình dần dần mở mắt tỉnh dậy trong mệt mỏi, cũng là trong một khu rừng u tối lạnh lẽo, mà chỉ có một mình cô ở trong ấy. Sau đó hồi lâu có một người đàn ông dáng cao để kinh ngạc với một làn da nâu sẫm, và nổi trên làn da của ông là những đường gân máu, nhưng nó to lớn chẳng khác gì những cọng gân cây sần sùi đáng sợ. Trên mặt của hắn ta còn có thêm một hàm răng nhọn hoắt cùng với những giọt máu đang chảy chậm chậm xuống cằm và nhíu xuống đất, nhìn rất kinh tởm. Chưa hết đâu, ông ta còn có những móng vuốt to lớn sắc nhọn ở các móng tay và móng chân của ông ta. Trong màn đêm của khu rừng, ông ấy đuổi theo Dương và đưa những cánh tay dài ra siết chặt lấy Dương, rồi bắt cô về trong một ngôi nhà ở trong rừng của ông ta. Ông ấy đưa Dương vào bàn ăn và đem những món ăn cực kỳ kinh dị khủng khiếp mà khi Dương vừa nhìn thấy lại thét lên thất thanh trong màn đêm. Món ăn đó gồm mắt người sống được nấu trong một cái tô máu và nổi trên miệng bát máu ấy. Món tiếp theo là một cái đầu nguyên lông của một con chó để ở trong một chiếc đĩa, kèm theo một ít nước chấm là máu đỏ tươi bên trong. Ông ta còn mang ra thêm rất nhiều món ăn kinh dị, khiến cho Dương phải nôn mửa ngay tại đây. Ông ta tiến đến gần Dương là một nụ cười nham hiểm và nói bằng một giọng nói khàn đục. Ăn đi nào cô gái, ta đặc biệt chuẩn bị cho cô. Ăn đi, nhớ ăn hết cho ta. Dương hét lên chết chân một chỗ mà không thể nào chạy nổi nữa. Cứ như vậy hét thì một lúc sau cô cũng giật mình tỉnh dậy. Dương ngồi dậy nhìn vào hai tay hai chân của mình đều rất bình thường. Dương nghĩ chắc có lẽ mình mệt quá cho nên mơ thấy ác mộng mà thôi. Nhưng cho đến khi một dòng suy nghĩ ập đến trong đầu của Dương. Con người bình thường chỉ có thể nhớ 15% giấc mơ của mình. Còn nếu bạn nhớ được toàn bộ giấc mơ thì cũng tức là có ai đó đang gửi lời nhắn đến cho bạn. Dương hoảng sợ kêu Tuyền dậy, mặc dù giờ này chỉ tầm 4 giờ sáng. Tuyền lơ mơ hỏi, gì vậy Dương, sao tự nhiên lại lay mạnh tao vậy, bây giờ mấy giờ rồi? Xin lỗi nha, ta không cố tình kêu mày dậy đâu, thế nhưng mà hôm qua tao mơ thấy ác mộng cho nên sợ quá mới kêu mày dậy thôi, bây giờ thì mới có hơn 4 giờ sáng. Tuyền đập tay như vừa mới nghĩ ra một ý định gì đó. Dương ơi, hay là bây giờ tao với mày qua căn chòi bên kia đi, kêu tụi nó dậy rồi tụi mình cùng nhau đi ngắm bình minh trong rừng đi. Dương nhất trí. Vậy là Tuyền chuẩn bị trước rồi qua bên kia để kêu hai người bạn của mình. Rồi cả nhóm cùng chuẩn bị khá nhanh. Lúc đó thì cũng tầm hơn 4:30 là cùng. Họ cùng nhau đi bộ tới hồ nước giữa rừng ngắm bình minh. Ai cũng đều rất bình yên vui vẻ. Nhưng chỉ có mỗi mình Dương là còn sợ hãi lạnh lẽo đến nhường nào. Cô đang cố gắng nhét nó vào sâu trong ký ức. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ khiến cho Dương phải nhớ mãi. Khánh thấy Dương có điều gì đó bất thường cho nên liền quan tâm hỏi. Mày bị sao vậy? Tao thấy mày mệt mỏi uể oải kiểu gì đó. Hôm qua mày không ngủ được sao? Không có sao. Tại hôm qua nó gặp ác mộng một chút thôi mà. Tuyền cười rồi quay về phía Khánh mà đáp. Khánh nghiêng mặt nhìn về hướng của Dương quan tâm mà an ủi. Không sao đâu. Lâu lâu tao cũng mơ thấy mấy cảnh như vậy đấy. Từ từ rồi hết thôi mà. Ngắm xong bình minh ngày hôm nay cũng là lúc bọn bạn phải lên đường trở về nơi sống của họ. Với Dương như vậy cả bọn cũng không nỡ để cho nó chơi tiếp. Họ cùng nhau ăn sáng và lên xe đi về. Con đường trở về nhà lúc bình minh có sự ấm áp của những tia nắng đầu ngày. Gió nhẹ nhẹ thổi qua những tán cây được trải dài xuyên suốt trong toàn bộ con đường quốc lộ rộng lớn. Giòn sương sớm chậm chậm đã bắt đầu rơi khỏi những lá cây, làm tạo nên một vẻ đẹp yên bình của một ngày mới. Họ về nhà và cùng nhau làm việc mỗi ngày để kiếm sống. Dương còn phải lo cho người mẹ già của cô ở quê, vì cha cô đã mất từ khi cô chỉ là một bé gái chưa biết gì. Ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình, và họ cũng đều muốn cố gắng vươn lên để thoát khỏi những điều đó. Dương và Tuyền ở chung một phòng tại khu tập thể. Chiếc hộp mà đi rừng họ đã mang về để ngăn nắp phía trên tủ kia. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng đến lúc nhóm bạn chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đêm này cô vẫn còn gặp ác mộng của tối ngày hôm qua. Đó là một khung cảnh, vẫn còn là một con quỷ đó, vẫn là những món ăn kinh dị đó. Dường là hét khắp cả căn phòng khiến cho Tuyền cũng phải giật mình dậy xem có chuyện gì. Tuyền ôm Dương vào trong lòng rồi trấn an bạn của mình. Được một lúc thì Dương cũng đã bớt hoảng loạn hơn và cũng đã bình thường trở lại. Tuyền quan tâm lo lắng. Mày lại gặp ác mộng nữa hả Dương? Có gì kể cho tao nghe đi, không sao đâu. Vậy là nhóm bạn cùng chuẩn bị, sau đó hẹn nhau ra quán cà phê gần đó để tiện cho việc nói chuyện. Họ cùng nhau vào quán kêu đồ ăn và thức uống. Khánh quan tâm sốt ruột hỏi. Hôm qua có chuyện gì sao? Tự nhiên hôm nay có tâm trạng rủ cả nhóm đi ăn. Dương nghĩ đến sự sợ hãi cúi mặt xuống. Từ khi đi chơi ở khu rừng đó về, đêm nào ta cũng mơ ác mộng đó. Nó đáng sợ lắm, ta lo quá trời. Tuyền lo lắng quay mặt nhìn Dương. Chắc là do mày lo lắng quá mà thôi. Cố gắng thư giãn đi, tao nghĩ là sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà dạo này tao thấy mình chẳng làm gì mà áp lực cả. Tao lúc nào cũng đi chơi vui đùa như tụi bay mà. Đạt nhớ lại buồn bã. Hèn gì mấy ngày nay tao cứ thấy mày thiếu ngủ kiểu như gặp chuyện gì mệt mỏi lắm vậy. Mày mơ thấy gì ám ảnh ghê vậy? Kể tụi tao nghe xem tụi tao có giúp được gì mày không? Dương suy ngẫm rồi bắt đầu kể. Ta thấy mình tỉnh dậy trong một khu rừng tối tăm lạnh lẽo. Ở trong đó chỉ có mình tao. Rồi ta cứ loay hoay nhìn xung quanh thì có một người đàn ông có khuôn mặt và thân hình đáng sợ chạy đến. Ta cố gắng chạy nhưng vẫn bị hắn ta bắt về ngôi nhà nhỏ trong rừng của hắn. Ông ta đưa tao ngồi vào bàn ăn và bày lên một vài món đồ ăn kinh dị mà tao chưa từng nghĩ sẽ thấy nó ngay trước mắt. Ta gào khóc thì một hồi cũng trở nên tỉnh giấc. Có một nội dung thôi mà tao đã nhìn thấy mấy đêm liền, thực sự rất đáng sợ. Tuyền và tụi bạn đang tập trung lắng nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Và cả nhóm cũng thấy kinh dị qua lời kể của Dương. Nghe kể mà còn đáng sợ như vậy thì Dương nhìn thấy trước mắt còn kinh khủng đến nhường nào. Đã mấy ngày nay mà lần nào mỗi lần ngủ cứ bị tra tấn bằng những giấc mơ kinh tởm như vậy, thì hỏi có ai vẫn bình tĩnh mà sống bình thường được không? Đạt liền đưa ra đề nghị. Vậy ngày mai tụi tao sẽ đưa mày đến tìm bác sĩ tâm lý để họ kiểm tra. Mày thấy được không Dương? Chắc là do dạo này mày căng thẳng quá cho nên mới thấy những giấc mơ như vậy thôi. Dương mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Vậy thì ngày mai cứ thử đến một văn phòng của bác sĩ tâm lý nào đáng tin cậy ở gần chỗ mình đi. Mọi người đồng ý và nhờ Khánh đặt lịch giùm tại văn phòng tâm lý của ông bác sĩ tên Nam. Ông ấy rất có tiếng trong khu vực này, cho nên hy vọng ông ta có thể giúp được Dương không còn nhìn thấy những giấc mơ đó. Thế là sáng hôm nay đã đến, nhóm bạn đã chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu đưa Dương đến đúng giờ lịch hẹn. Tụi bạn đã chuẩn bị xong và đến chỗ hẹn và đứng đợi những người còn lại. Tuy ở chung một khu tập thể của công ty, nhưng cả khu nam và khu nữ riêng biệt nhau, cho nên phải hẹn ở một nơi nào đó để bắt đầu đi. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Đàn đã bị cảm cúm khá nặng. Tuyền thấy Đạt mệt mỏi và lạnh người cho nên hỏi. Đạt, mày bệnh à, hôm nay mà kín người như vậy, có cần đi khám không? Đạt ngần ngại trả lời. Ta không sao đâu, chắc là ta bị cảm một chút thôi, chỉ cần mua thuốc uống là ổn. Một lát nữa tao về sẽ ghé một tiệm thuốc nào đó mua cũng được. Tuyền quan tâm đề nghị. Cố lên nhá, có gì về một hồi tao đưa mày đi. Đạt vui vẻ đồng ý, vậy là cả nhóm cùng nhau lên đường đến văn phòng của ông bác sĩ tâm lý tên Nam. Gió thổi vi vu nhẹ nhẹ thoáng mát, những con người trên đường phố chạy tấp nập. Nhanh chóng vừa đi được một đoạn mà đã đến nơi làm việc của ông kia. Để đến văn phòng của ông bác sĩ Nam, văn phòng này thì nhóm bạn đã đi qua lại đây nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bạn của mình lại cần nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Trợ lý của ông ấy ra đón tiếp mọi người vào bên trong và chuẩn bị mọi thứ cho nhóm bạn ngồi tại bàn chờ đợi, còn Dương thì ngồi ở một ghế riêng để một lát sau tiện cho việc trao đổi với bác sĩ Nam. Chào mọi người. Khi mọi người đang ngồi trong văn phòng chờ đợi thì một giọng nói trầm ấm cất lên, đó là giọng của bác sĩ Nam. Tụi bạn đều bất ngờ vì chẳng ai nghĩ bác sĩ Nam lại trẻ như vậy, chắc chỉ lớn hơn họ tầm vài tuổi mà thôi. Ai cũng thán phục tài nghệ của ông này, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Dừng lịch sự cúi đầu bác sĩ. Chào anh ạ, em là người đã đặt lịch ngày hôm nay với anh. Mong anh có thể giúp đỡ em khỏi những chuyện này. Bác sĩ Nam nghiêm nghị hỏi. Hãy kể cho tôi nghe đi, để xem đó là triệu chứng gì tôi sẽ giúp. Dừng bắt đầu kể lể rất chi tiết, giống như là khi kể cho những người bạn của mình nghe vậy. Nào là khung cảnh đáng sợ, người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ và cả những món ăn được bày biện cũng thật sự kinh tởm. Bác sĩ Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi hiểu rồi, đây chắc là do cô căng thẳng quá. Hãy thư giãn đi, tôi sẽ cho cô vài liều thuốc để giúp tăng một vài loại hormone nhằm giúp lưu thông máu ổn định. Cô thoải mái hơn và không gặp ác mộng như vậy nữa. Vừa nói xong, Nam bắt đầu quay lưng, kéo vài ngăn tủ ra chuẩn bị thuốc dành cho Dương để giúp thông máu và cung cấp một vài loại vitamin giúp cho sức khỏe tốt hơn, thư giãn tốt hơn và không còn thấy ác mộng này nữa. Ông ấy đã chuẩn bị xong và đưa cho Dương kèm với những lời căn dặn kỹ càng có thể chữa khỏi tốt nhất. Bác sĩ Nam còn nhắc nhở kỹ càng Dương và tụi bạn. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi đấy, về cứ như trên tờ giấy mà uống thuốc. Nhớ tập luyện thể dục và giải trí nhiều sẽ giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Cuộc gặp gỡ của nhóm bạn và bác sĩ Nam kết thúc. Mọi người cùng nhau ra về và ghé tiệm thuốc tây ven đường để mua thuốc hạ sốt cho Đạt. Ai cũng nghĩ chắc là do Đạt đi tắm, thời gian thất thường cho nên bệnh mới như vậy. Thấm thoát một tuần nữa đã trôi qua, nhóm bạn luôn nhắc nhở Dương uống thuốc đúng cữ, rồi dắt bạn của mình đi chơi rất nhiều nơi. Nhưng mà triệu chứng đó có vẻ không hề suy giảm. Vẫn mỗi đêm trong giấc ngủ đối với Dương không khác gì là những cực hình. Vẫn khung cảnh đó, vẫn bóng dáng đó, vẫn món ăn đó thực sự đáng sợ. Đàn thì vẫn ngày ngày bị cơn sốt đó hành hạ, chưa suy giảm hay là khỏi bệnh một chút nào cả. Đi đâu cũng luôn phải mang theo một chiếc áo lông để giữ ấm cơ thể. Ăn uống gì cũng đều nuốt không trôi, phải ăn cháo suốt một tuần nay rất mệt mỏi. Bây giờ không chỉ có hai người bạn bị vấn đề mà bây giờ còn có thêm cả Khánh, một chàng trai mạnh khỏe dứt khoát mà bây giờ lúc nào cũng run rẩy sợ hãi. Khánh thấy không ổn cho nên để đến buổi sáng ăn chung vào hôm nay để có thể kể cho bạn bè của mình. Nhóm bạn cùng hẹn nhau đi ăn rồi cùng nhau ngồi đó để nói chuyện. Khánh nhớ lại run rẩy sợ hãi kể cho nhóm bạn nghe những gì mình đã trải qua lúc tối. Tối hôm qua thì vẫn như mọi ngày, đúng 10 giờ ta bắt đầu chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ta đi vào nhà vệ sinh để đi trước khi ngủ, thì bất chợt nhìn vào trong gương, ta thấy một gương mặt của một người đàn ông máu me kín cả mặt, đang đứng ở bên trong chiếc gương. Tay của ông ta còn giơ lên và siết chặt lại. Điều đáng sợ là tay của ông ta không giống như là tay người. Nó có một cặm dây gân to tướng, đặc biệt là một làn da nâu đen sần sùi nhìn rất đáng sợ. Mặt của ông ta cũng có những sợi gân đỏ thẫm nối đầy cả khuôn mặt. Hai con mắt và hàm răng của ông ta cười với tao, nó còn có những giọt máu đỏ sẫm đang chảy hàng dài xuống gương mặt của ông ta và nhễu xuống đất. Rõ ràng ông ta không phải là con người. Lúc đó tao rất sợ và không nhận biết được rằng ông ta có thể xuất hiện ngoài đời thực không nữa, hay chỉ đơn giản là ở trong gương. Rồi sau đó thì tao ngất đi lúc nào không biết nữa. Đặt nhớ lại tối hôm qua rồi tiếp lời của Khánh. Tao với thằng Khánh ở chung phòng, nhưng mà hôm qua tao mệt quá tao ngủ sớm. Rồi tầm nửa đêm thì bỗng nhiên tao giật mình tỉnh dậy. Chắc là do khỏe rồi cho nên mới vào nhà vệ sinh, thì bất ngờ thấy thằng Khánh nó nằm ở trong đó. Tao cứ nghĩ là nó bị tụt huyết áp hay là mệt quá mà vô tình ngất đi ở trong ấy, cho nên tao cũng không đánh thức nó dậy mà chỉ đem nó lên giường mà thôi. Lúc đó tao cũng thắc mắc là tại sao khiêng nó lên như vậy mà nó vẫn không tỉnh, nó mệt đến vậy sao? Giờ hôm nay nghe mày kể tao mới bắt đầu thấy sợ. Tuyền suy nghĩ thắc mắc rồi hỏi, sau này thằng Khánh với con Dương đâu có đi đâu hay làm gì mà có vấn đề nặng đến sức khỏe và tâm lý? Tại sao hết con Dương gặp ác mộng bây giờ lại đến thằng Khánh? Mà theo mày kể thì mày nhìn thấy con quỷ đó trong gương là lúc mày chưa ngủ phải không? Khánh nhìn Tuyền rồi quả quyết khẳng định, đúng vậy, lúc đấy chỉ là chuẩn bị đi ngủ thôi cho nên tao còn rất là tỉnh táo, không thể nào là mơ sáng hay là ảo ảnh được. Tao chắc chắn hai tuổi tao chẳng có liên quan gì đến thần kinh hay là tâm lý cả. Cái mày rõ ràng nó liên quan đến ma quỷ. Chúng ta phải tìm những người làm trong nghề tâm linh hay là những thầy bà gì đó để mà giải quyết vụ này mới được. Chứ nếu để lâu chắc chúng tao không có tốt đẹp gì đâu. Bây giờ thì nhóm bạn đã phải tìm đến một vị thầy pháp sư. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ở nơi thành phố phồn hoa này thì chắc ít người tin vào những chuyện này lắm. Ở thời đại này là thời đại của khoa học công nghệ, những chuyện này chỉ được xem như là mê tín dị đoan mà thôi. Trước tiên cần phải gặp rồi bàn tính trước đã. Dương lo lắng hỏi, bắt đầu từ đâu bây giờ? Khánh khá là rối rắm trả lời, hay là bây giờ mình đi hỏi vòng vòng những người dọc đường đi, hay là những người bán hàng rong vé số ven đường cũng được, chứ bây giờ biết làm sao? Nhóm bạn đề nghị đủ thứ thì thấy ý kiến của Khánh nói cũng ổn mà còn hợp lý, cho nên chia ra làm hai phía để thuận tiện cho việc tìm hiểu, có gì thì gọi điện thoại cho nhau để báo tin. Dương với Tuyền thì vẫn đi chung, còn lại Khánh và Đạt đi chung, cứ hỏi từ người này đến người khác. Cô ấy cho con hỏi là cô có biết ai làm nghề trừ tà hay thầy pháp gì không? Chú ơi, chú có biết... Ai cũng đều đang cố gắng để có thể giải cứu chính bản thân họ và những người bạn thân của mình. Câu hỏi từ người này đến người nọ cũng hết tầm nửa ngày. Thì lúc này có một cô bán xoài lắc và thức ăn vặt ven đường khuyên Khánh và Đạt. Nếu mà tụi con muốn tìm sự giúp đỡ bên hướng tâm linh này, thì tụi con đi đến các ngôi chùa nhờ các vị sư thầy giúp đỡ. Ờ, sao mình lại không nghĩ ra? Tụi con cảm ơn cô nhiều. Khánh lịch sự đáp. Vậy là Đạt và Khánh gật đầu để bày tỏ lòng cảm ơn, cũng là tạm biệt cô bán hàng vì đã gửi ý giúp họ. Đạt lúc này yêu cầu, giờ cũng như đã có được một cách, tuy không biết có thành công hay không, nhưng mà cứ gọi cho Dương và Tuyền trước đi, rồi mình cùng tính. Bây giờ mày gọi cho hai tụi nó đi, rồi tụi mình chạy đến đó. Khánh cầm điện thoại lên và gọi cho ngay người bạn của mình để báo tin. Alo Dương à, bọn ta vừa hỏi được cách từ một người rồi này. Bây giờ mày với Tuyền đến quán cà phê gần đường hôm trước tụi mình ăn cơm. Có nhớ không hả? Rồi đến đó chúng ta cùng nói chuyện nhé. Ờ, tao biết rồi. Hai tụi bay đến trước đấy đi, rồi Tuyền và tao sẽ chạy đến đó sau. Khánh nói trong điện thoại cho Dương thì cũng kêu Đạt chạy đến điểm hẹn. Rồi một lát sau nhanh chóng thì Dương cũng đến. Cả bọn nói về lời khuyên của người bán hàng. Có cô kia bán hàng vật nói với tụi tao là nếu muốn tìm sự giúp đỡ bên hướng tâm linh thì tại sao không vào chùa tìm các sư thầy giúp đỡ? Tụi bay thấy sao? Tuyền chán nản chấp nhận. Thì bây giờ chắc là cứ như vậy trước đi. Biết đâu trong chùa lại có người biết vài người thầy pháp thì sao? Chứ nếu không làm thì đi vòng vòng mấy chỗ này hoài cũng không có cách nào đâu. Còn ngồi không thì cũng chợt chỉ chờ chết. Vậy cứ như vậy đi. À mà nè, thằng Đạt nó cứ bệnh như vậy hoài, có khi nào nó cũng liên quan đến mấy chuyện này không? Nhưng mà nó không thấy mấy hình ảnh đáng sợ đó, nó chỉ bị bệnh. Đạt liền suy nghĩ rối bời rồi nói. Nhiều khi ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà cũng không biết. Có khi ta còn cảm giác mệt mỏi vì ai đó ngồi lên vai của tao vậy. Nhưng mà chắc do mệt quá cho nên cảm thấy vậy thôi. Cũng mong là như vậy. Trong nhóm này giờ chỉ còn một mình tao là chưa bị gì. Nhưng tao vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ tụi bay. Khi cố lên, chúng ta cùng nhau thoát khỏi con quỷ kia đang theo bọn mình. Tuyền động viên cả nhóm. Tụi mình đi hỏi lòng vòng cũng hơn nửa ngày. Bây giờ cũng đã 3 giờ chiều nên chắc là cứ về nghỉ đi. Sáng mai sẽ đi đến chỗ nào đấy. Vậy bây giờ tụi bay muốn đến chùa nào? Ta cũng không biết, mà tao nghe nói có một ngôi chùa rất linh, nhưng mà nó nằm khá xa chỗ tụi mình. Nó nằm ở khúc ngoại thành đó. Tụi mày có muốn đi thử hay không đến những ngôi chùa gần đây? Tuyền đề xuất rồi hỏi mọi người. Dương lo lắng trả lời. Những ngôi chùa gần đây chắc không ổn đâu. Tao nghĩ tụi mình nên đi đến chùa gì đó ở ngoại thành mà Tuyền nói đi. Tuy nó xa thật nhưng mà từ đây đến đó đi xe cũng tầm 45 phút chứ bao nhiêu. Vậy thì quyết định như vậy, ngày mai 7 giờ sáng tụi mình thức sớm rồi cùng nhau đi ăn sáng xong chạy đến đó. Ngày mai đi chùa nên nhớ mặc đồ cho tươm tất, quần dài áo dài tay, đừng có mặc đồ như đi chơi nha. Dương cũng nói đùa giỡn lại. Hai tụi tôi biết rồi nha thưa ông cụ Non Đạt, ngày mai chuẩn bị giấy tờ rồi đổ đầy bình xăng đi, chứ ngày mai mà hết xăng là bị bỏ lại đó nha. Thôi tụi bay bớt bớt cả khịa nhau đi, lo vì chuẩn bị. Biết đâu mai xui xẻo bị ở lại đó để trừ khử con quỷ đó luôn thì sao? Thà chuẩn bị kỹ càng còn hơn là thiếu thốn đủ thứ. Khánh cằn nhằn rồi dặn dò mọi người. Thế là tụi bạn cùng nhau đi về để chuẩn bị mọi thứ, cũng như là ngủ sớm để ngày mai vui vẻ nhất. Nhưng đêm này cũng như những đêm trước, Dương vẫn cứ bị giấc mơ này tra tấn, khiến cô không thể nào có thể ngủ được. Dương tự dặn lòng và động viên chính mình. Mình phải cố lên, rồi không lâu nữa đâu cô sẽ thoát khỏi cảnh này và có thể trở về với nhịp sống bình thường. Mong là sẽ như vậy nếu như không bị con quỷ đó không giết chết chúng ta. Khánh bên khu nằm cũng không ngủ được vì cứ nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua. Khánh nằm trên giường thầm nghĩ. Trước giờ thì mình chưa từng tin vào những chuyện như thế này, nhưng sau lần này thì chắc là nhớ cả đời luôn. Cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại và nằm trằn trọc mãi, nhưng cuối cùng vì mệt mỏi quá cho nên cũng phải ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, thế là một đêm nữa lại trôi qua. Hôm nay Dương thức dậy sớm. 5 giờ sáng đã thức dậy rồi tắm rửa xong xuôi. Sau đó ngồi xem tình trạng giao thông tuyến đường mọi người xét đi trong lúc đợi Tuyển chuẩn bị. Còn bên phòng của Khánh và Đạt thì đã chuẩn bị xong cả. Dù sao thì hai người bạn này cũng là con trai, cho nên không có mất thời gian như mấy người con gái. Giữa hai người chỉ ngồi chờ cho đến 7 giờ kém là bắt đầu đi là vừa. Nhanh chóng sau đó đã đến 7 giờ. Bốn người đều đã có mặt đầy đủ. Thì từ trước đến giờ cả nhóm chưa từng đi trễ, nên mọi người rất đúng hẹn đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Khánh mỉm cười hỏi cả nhóm: bây giờ sáng sớm hay là tụi mình đi ăn cơm tấm không? Sáng sớm ăn cơm cho nó có sức cả ngày. Hay là muốn ăn gì thì cứ nói, nhóm mình đơn giản mà. Cũng được, ăn cơm cho nó chắc bụng không bị đói trên đường. Dương vui vẻ trả lời. Cả bốn người cùng vào quán cơm theo yêu cầu của từng người khác nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ để có động lực cho cả ngày. Ăn xong tất cả cùng lên đường. Khánh sẽ là người dẫn đầu vì đường này Khánh biết nhiều nhất trong cả bốn người. Một người chạy trước, một người chạy sau. Không được chạy hàng ngang vì rất là nguy hiểm. Cứ từ từ mà chạy. Vì chạy đường cao tốc nên cũng không quá khó khăn. Cứ chạy như vậy khác gì đang đi phượt hay là đi chơi. Cứ hồn nhiên vui vẻ, bình thản và hy vọng mà thôi. Hàng xe cứ lần lượt chạy đều trên con đường cao tốc. Đôi lúc còn thấy cả dãy xe hơi nối đuôi nhau, chẳng khác gì đang diễu hành ở trên phố. Chạy chậm chậm để có thể ngắm cảnh hai hàng cây bên đường rồi đến những cây cầu to lớn bắt ngang qua sông. Dưới đó còn có những con tàu vận chuyển và buôn bán ở đó. Gió thổi mát mẻ, nắng ấm thư thái. Thấm thoát thôi qua đúng 9 giờ. Cả nhóm gửi xe và bắt đầu đi. Hôm nay là ngày thường cho nên cũng khá vắng. Nhóm bạn sẽ thuận tiện hơn. Đầu tiên là phải đi khắp chùa thắp nhang cho các vị thần theo phong tục của Phật giáo. Một ngôi chùa được phủ một màu vàng tươi sáng, có nhiều tượng tâm linh được đúc ngay ngắn đẹp đẽ. Những cây cổ thụ to tướng mọc lên khắp mọi nơi trong khuôn viên của ngôi chùa. Những chậu cây kiểng nhỏ xinh thì để ở những chiếc giá gọn gàng. Đi dạo quanh một hồi lâu thì cả nhóm thấy một sư thầy đang tỉa những nhánh cây cho gọn gàng lại. Cả nhóm bắt đầu tiến đến trò chuyện. Khánh lễ phép nói: dạ thưa, chúng con từ nơi xa đến đây, chúng con cầu mong nhận được sự giúp đỡ. Tụi con đã bị một con quỷ nó theo khiến tụi con rất là mệt mỏi. Mong sư thầy có thể giúp đỡ. Thưa cậu, nếu như các cậu đã có thành ý đến đây và tin tưởng nơi đây thì chúng ta cũng là hữu duyên rồi đấy. Có chuyện gì thì cứ kể cho ta nghe, ta sẽ tìm cách giúp đỡ các cậu. Đầu tiên thì cứ đi vào trong khu kia ngồi đã, chúng ta cùng nhau bàn luận và giải quyết. Sư thầy dẫn bốn người vào bên trong một bàn gỗ ở một khu vườn nhỏ của ngôi chùa để mà tiện cho việc nói chuyện. Mọi người đều hy vọng rất nhiều, mong sẽ nhận được những gì mà bọn họ mong đợi từ sáng đến giờ. Ngài liền nhẹ nhàng nói: các anh ngồi xuống đây rồi kể lại cho ta nghe. Khánh là người đầu tiên dẫn cả nhóm nên cũng là người diễn giải cho thầy nghe tất cả những gì mà ngài muốn giúp đỡ. Khánh lịch sự bắt đầu nghiêm túc kể lại. Dạ thưa sư thầy, con xin phép kể bắt đầu cho sư thầy nghe. Đầu tiên là Dương. Dương là người đầu tiên trong nhóm này. Được thấy con quỷ đó trong giấc ngủ của mình mỗi đêm từ cách 2 tuần trở lại đây. Đêm nào cũng thấy bóng dáng của con quỷ đó đến nỗi không dám đi ngủ nữa. Tiếp theo đó là đến con. Con thì lần đầu tiên nhìn thấy nó trong tấm gương của nhà vệ sinh, nơi con ở và đàn đang ở đó, rồi dần dần tần suất của con quỷ đó hiện ra ngày càng nhiều. Nó xuất hiện ở những bóng cây, chiếc gương vũng nước và đôi khi là ngay trên giữa đường vào ban đêm. Sau đó là đến Đạt. Đạt thì không thấy gì không liên quan lắm đến con quỷ kia. Nhưng sau 2 tuổi con thì Đạt lại bị bệnh khá nặng. Và nhiều lúc còn cảm thấy giống như là có gì đó nặng nặng đang đù đèo trên 2 vai của mình, làm cho Đạt rất mệt mỏi và nặng người. Trong nhóm của tụi con thì hiện tại chỉ còn Tuyền là bạn này thì chưa có chuyện gì mà thôi. Con đã kể xong rồi, mong nhận được sự giúp đỡ. 2 tuổi con thấy hình dáng con quỷ đó rồi thì có thể diễn tả lại cho ta nghe được chứ. Vì trong thế gian này có rất nhiều loại quỷ, nó có những mức độ nguy hiểm khác nhau đối với con người. Thánh nghe sư thầy hỏi thì liền nhẹ nhàng đáp. Dạ, con và bạn Dương này thì đều nhìn thấy hình dáng của nó tương tự nhau. Cả người của nó như là một làn da sần sùi màu nâu sẫm và một hàm răng máu me sắc nhọn. Toàn thân của hắn ta có những cọng gân to tướng nổi lên đầy lên khắp cơ thể. Và nổi đỏ máu lên kèm với một làn da nâu sẫm đó nhìn cũng rất đáng sợ. Riêng Dương thì hắn còn vừa cười vừa kêu Dương ăn những món ăn kinh tởm. Dạ hết rồi thưa thầy. Ta có thể biết được năm sinh của các con không? Sư thầy đã bắt đầu lo lắng hỏi. Khánh liền lễ phép hướng tay lên từng bạn rồi nói. Dạ được chứ ạ, Tuyền thì sinh năm 1994, còn con là Khánh và Dương thì đều sinh năm 1996, riêng Đạt thì nhỏ nhất sinh năm 98 đó thưa thầy. Sư thầy bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi rồi nói. Mộc Tinh đã quay trở lại, ác quỷ của rừng xanh. Mộc Tinh là gì vậy thưa thầy, sao con thấy thầy sợ hãi đến vậy ạ? Dương lo lắng hỏi, sư thầy liền giữ bình tĩnh mà đáp. Các con đã từng nghe đến ma cây chưa? Mộc Tinh cũng giống như vậy, nhưng khác một điều là nó đã thành quỷ rồi các con ạ. Nó sống lâu ở giữa những khu rừng, có những vị pháp sư bên tà đạo đã mang về cho linh hồn đó nương tựa vào cây để mà nuôi dạy cũng như sai khiến làm những việc mà vị pháp sư kia muốn. Nhưng mà nếu không biết cách để có thể kiểm soát nó, thì sau một khoảng thời gian nó sẽ thoát ra khỏi sự điều khiển và làm những điều mà chúng muốn. Và điều nó muốn làm đó là tìm kiếm những người có sinh mệnh phù hợp với dương khí mạnh để có thể giúp nó nâng cao công lực, rồi nó sẽ làm được những điều nó muốn. Vậy ý của thầy là tụi con đủ những điều kiện mà nó muốn, nó sẽ hút hết dương khí và giết chết tụi con sao thầy? Tụi liền bồi hồi nhanh chóng hỏi. Sư thầy buồn bã rồi giải thích cho tụi bạn. Đúng vậy, các con có nói với ta là Tuyền sinh năm 1994, Khánh và Dương sinh năm 96 và cuối cùng Đạt sinh năm 98. Các con có biết những năm ấy có mệnh gì không? Dạ không ạ. Trước giờ tụi con không quá quan tâm đến những chuyện này, thầy có thể kể cho tụi con nghe được không? Đạt lịch sự trả lời. Sư thầy tập trung giải thích một cách chi tiết. Lý do mà Tuyền không phải là mục tiêu của nó là vì Tuyền sinh năm 94 mang mệnh hỏa, tức là sơn đầu hỏa, cho nên không giúp được gì cho con quỷ ấy. Vì nó là mộc tinh cho nên nó chỉ cần tìm những người mệnh thủy và mệnh mộc hoặc là thổ mà thôi. Vì vậy cho nên ba đứa con mới là mục tiêu của nó. Nhưng mà các con đều có những triệu chứng khác nhau, vì từ con mọi người đều có lợi ích khác nhau cho con quỷ đó. Dương và Khánh đều sinh năm 96 và mang mệnh thủy, tức là giàn hạ thủy, và giúp con quỷ ấy tồn tại lâu hơn. Vì ai cũng biết cây sống được thì cần phải đến đất và nước thì mới sống được. Còn về phía của Đạt sinh năm 98 và mang mệnh thổ, tức là thành đầu thổ, cho nên cũng là mục tiêu của nó. Cả nhóm bất ngờ với những gì sư thầy đã nói. Là sao thầy có thể nhớ và biết nhiều đến như vậy? Có thể như cả nhóm đã tìm đúng người rồi. Dù bất ngờ thật, thế nhưng bây giờ vẫn phải hỏi tiếp sư thầy để tìm cách giải quyết. Nhưng Khánh vẫn còn thắc mắc thêm cho nên liền hỏi. À, thế tụi con đã hiểu rồi, nhưng mà triệu chứng của Đạt thì nó không có liên quan lắm thưa thầy à? Cũng có thể nó chỉ là bệnh thông thường mà thôi. Sao thầy chắc chắn rằng Đạt cũng là mục tiêu à? Những người giống như ta, những người đã trải qua quá trình tu tập và rèn luyện, cho nên có thể cảm nhận được ai đang có những người khuất mặt đi theo. Những người âm đấy các con ạ, còn những thầy pháp thì cao tay hơn, cho nên có thể nhìn thấy các linh hồn ấy. Dù sao thì không phải ai cũng xấu, cũng giống như trần gian này mà thôi, đều có người này người kia, thì thế giới của linh hồn cũng vậy. Sư thầy nhẹ nhàng đáp. Đạt liền lo lắng hỏi. Vậy thưa thầy, cho con hỏi là thầy có cách nào để ngăn chặn hoặc là tiêu diệt các con quỷ này không ạ? Những con quỷ đó rất mạnh, ta chỉ có thể cho các con những lời khuyên mà thôi. Còn về phương pháp thì các con vẫn phải đi tìm các cao nhân hay những thầy pháp giỏi. Chỉ những người đó mới có thể giúp được các con. Các con hiểu ý của ta chứ? Sư thầy buồn bã đáp. Dương liền mỉm cười biết ơn. Dạ thưa thầy, tụi con hiểu rồi ạ. Vậy cho chúng con hỏi, thầy có biết đến một vị cao nhân nào không ạ? Mong thầy có thể chỉ hướng cho tụi con cảm ơn. Ta đã bao nhiêu năm nay ở nơi này, đã bao lần bước ra ngoài kia đâu, cho nên ta không thể giúp được các con. Chính xác là các con phải tìm những người ấy. Hãy cầu xin nơi cửa Phật, người sẽ giúp đỡ cho các con. Nếu mà hữu duyên các con có thể tìm được một pháp sư phù hợp với mình, và vị pháp sư ấy sẽ giúp đỡ các con vượt qua những chuyện như thế này. Dương tỏ ý biết ơn. Dạ, tụi con cảm ơn thầy ạ. Vậy chúng con chào thầy, bây giờ tụi con phải lên đường đi tìm kiếm pháp sư. Mong sẽ nhận được phù hộ nơi ý Phật. Tụi con cảm ơn thầy rất nhiều. Không sao à các con, nhưng mà trước khi đi hãy chờ ta một chút. Ta có vật này muốn gửi cho từng người các con, nó sẽ giúp các con vượt qua mọi khó khăn. Nói xong, sư thầy đứng dậy rồi đi vào trong của chùa. Rồi một lát sau thì thầy bước ra, đem theo trên mâm nhựa cánh sen và những túi vải nhỏ, đem ra đây đưa cho mỗi người một cái. Sư thầy chậm rãi nói, hãy luôn mang chiếc túi này ở bên mình, nó sẽ giúp cho các con, chúc các con may mắn. Thế là cả nhóm chào tạm biệt thầy và lên xe để đi tìm vị thầy pháp sư để xin giúp đỡ. Trên đường đi, Khánh liền bối rối hỏi, bây giờ làm sao để tìm ra vị pháp sư đó đây? Không lẽ đi hỏi từng người giống như ngày hôm qua? Ngồi nói chuyện vậy thôi chứ bây giờ cũng 2 giờ chiều rồi đấy tụi mày. Chắc là bây giờ về nhà trước đi, rồi sau đó từ từ nghĩ cách giúp đỡ sau vậy. Tuyền khuyên nhủ mọi người. Cả nhóm đồng tình và chạy xe về nơi của mình nghỉ ngơi. Trên đường đi thì có rất vui vẻ, mong đợi, nhưng mà trên đường về thì hoàn toàn ngược lại. Ai cũng mệt mỏi buồn bã và mất đi niềm tin. Nhìn chán đời thật, thế là càng về nhanh càng tốt, tắm rửa rồi nghỉ ngơi để ngày mai nghĩ cách. Thẩm Thoát đã về đến nhà và mọi người chia ra để về phòng của mình, tại vì khu nam và khu nữ riêng biệt nhau. Tuyền liền nhẹ nhàng nói với Dương, tao thấy mệt lắm rồi đấy Dương à, mày đi tắm rồi ngủ trước đi, còn tao từ từ cũng được. Vậy tao tắm trước nhé, tao mệt quá. Nói xong Dương đi chuẩn bị quần áo và bắt đầu đi tắm. Tuyền thì ngồi suy nghĩ linh tinh ở ngoài phòng này. Cả nhóm bạn ai cũng mệt mỏi, nhưng đây chẳng là gì so với những ngày tiếp theo. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng thì đột nhiên một tiếng sấm vang lên khắp trời, rồi mưa nặng hạt nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó còn có một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Cứu tao với Tuyền ơi, nó muốn giết tao nào, Tuyền ơi! Đó là tiếng la của Dương trong phòng tắm. Tuyền nhanh chóng chạy vào xem thử bạn mình bị gì. Vừa vào thì Tuyền thấy Dương đang ngồi bệt trên nền nhà tắm ôm đầu. Tuyền cố gắng trấn an cho Dương để giúp bạn của mình bình tĩnh trở lại. Tuyền mặc đồ vào cho Dương và dìu bạn mình vào trong giường. Dương ơi, bình tĩnh lại, có tao đây, không có sao cả. Những giọng nói an ủi cứ liên tục vang lên, nhưng Dương thì vẫn cứ ôm đầu của chính mình rồi lẩm bẩm trong miệng. Tuyền thấy không ổn cho nên liền gọi điện thoại kêu hai người bạn của mình qua phòng này. Nhanh chóng cả hai người bạn nam tiến vào và nói chuyện để trấn an Dương. Thế là sau một lát Dương cũng trở lại ổn định bình thường. Tuyền kể cho nhóm bạn cùng mình nghe và cùng nhau nghĩ cách. Tuyền sợ hãi nhớ lại. Lúc Dương nó đang trong nhà tắm thì tao đang ngồi đợi ở chiếc giường này. Đột nhiên mưa lớn khắp trời rồi sau đó là tiếng của con Dương nó hét ầm lên. Làm tao giật cả mình và chạy vào đây để đỡ nó dậy. Lúc ấy nó đang ngồi ở dưới sàn nhà tắm rồi dìu nó vào đây kêu tụi bay qua. Tao hiểu rồi. Mà con Dương nó thấy gì mà nó hét lên kinh như vậy? Chắc là con quỷ đáng sợ đó. Khánh liền suy nghĩ đoán mò. Đan liền cầm phấn nói. Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ có con quỷ đó mới khiến cho Dương sợ hãi đến mức độ này thôi. Dương thì vẫn còn đang nằm ở trên giường, hiện tại chưa nói được gì cả. Cũng còn đang khá sợ, cả người run cầm cập kèm theo là những tiếng rên nhẹ nhẹ. Bây giờ phải cho nó ngủ thôi, nó áp lực quá rồi. Tuyền bí lối nói cách giải quyết cuối cùng. Khánh liền nhanh chóng ngăn can. Mày điên sao hả? Nếu bây giờ nó ngủ thì không phải nó càng nhìn thấy con quỷ đó sao? À, tao nhớ rồi. Bây giờ mình thử lấy cái túi màu đỏ của sư thầy, rồi để kế bên chỗ của Dương nằm thử xem có hiệu quả hay không. Đạt nhớ ra thì liền nói. Tuyền liền lấy ra hai túi ấy. Trong lòng của cô thầm nghĩ, hai túi này để bên cạnh Dương chắc là khỏi, hy vọng là như vậy. Tầm 5 phút sau thì Dương đã đi ngủ. Khánh và Đàn phải về phòng. Còn Tuyền thì bây giờ mới bắt đầu đi tắm. Tắm xong cũng phải đi ngủ thôi chứ biết làm gì bây giờ. Cứ ngủ đến sáng rồi còn cùng cả nhóm nghĩ thêm cách để giải quyết. Mà đêm tĩnh lặng trôi qua. Hôm nay vẫn vậy. Nhưng chỉ khác mỗi ngày một điều là Dương thức dậy với một tâm trạng cực kỳ vui tươi. Có vẻ như đêm qua Dương đã không còn mơ thấy giấc mơ đó. Ánh nắng lại chiếu những tia sáng ấm áp xua đi cái lạnh của màn mưa đêm qua. Tuyền liền cười mừng rỡ. Hôm nay tao thấy vui ghê đó mày. Chắc là nhờ hai cái túi kia cho nên không còn nhìn thấy gì trong giấc mơ của mình nữa. Đúng vậy. Lâu lắm rồi tao mới được một giấc ngủ ngon đến như thế. Không biết Khánh và Đạt thế nào chứ. Tuyền nói đùa vẻ lo lắng. Hai đứa bình thường lắm. Vậy bây giờ nó chuẩn bị đi. Rồi một nhóm mình cùng nhau đi bàn chuyện này. Hôm qua mày hét trong nhà tắm làm cho tao sợ hãi quá. Còn hai thằng kia nhanh chóng qua đây xem thế nào đấy. Vậy cho tao xin lỗi tụi bay nha. Một lát nữa tao sẽ trả tiền bữa ăn sáng của tụi mình. Rồi bây giờ tao chuẩn bị đi đây. Ngồi đợi ở đây đi nha. Dương ngại ngùng nói. Tuyền liền khuyên răn. Rồi cứ từ từ mà đi, đi không có gì gấp đâu, còn sớm lắm mà Dương. Tuyền trong lúc ngồi đợi Dương thì cầm điện thoại lướt Facebook chơi chơi vậy thôi. Nhưng mà đột nhiên thì có một bài báo hiện lên trước mặt của Tuyền. Tối hôm qua có một vị pháp sư đã chết trong căn phòng của ông ta, một cái chết bí ẩn. Bây giờ các lực lượng chức năng đang điều tra và giải quyết. Tuyền ngẫm nghĩ và thắc mắc, không biết bài báo này có phóng quá lên không, nhưng mà một vị pháp sư đã chết bí ẩn trong chính căn nhà của ông ta, thật là kỳ lạ. Dường thấy Tuyền nói lẩm bẩm trong miệng thì tò mò. Mày đọc cái gì vậy Tuyền? Tao nghe mày lẩm bẩm cái gì trong miệng như đọc thần chú thế. Không có gì đâu, khi nào xong đi, mình đi ra quán rồi tao kể cho cả nhóm cùng mình nghe nhé. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị xong tất cả đã ra quán nước. Dương kêu Tuyền gọi cho hai người kia kêu ra cùng. Tuyền vui vẻ nở một nụ cười tươi trên môi gọi cho Khánh. Alo Khánh à, tao với Dương chuẩn bị xong rồi này. Tụi mày xong chưa ra quán nước ngồi nói chuyện ăn ở đó luôn cho nhanh nha. Chờ tao một chút, tao với thằng Đạt đi công chuyện của qua liền. Hai tụi mày cứ đi trước đi. Giọng của Khánh trả lời gấp gáp trong điện thoại. Tuyền lúc này liền hối thúc. Vậy nhanh lên nha, tụi tao ra trước. Nói xong cả hai cùng lên xe đi đến quán cà phê đó. Vì đêm qua ngủ một giấc rất bình yên cho nên tâm trạng của Dương ngày hôm nay tốt hơn mọi ngày. Vừa chạy vừa nói chuyện mà bây giờ đã đến nơi. Dương chỉ tay vào một chiếc xe đang gửi tại đó rồi thắc mắc. Ủa mày, hình như đây là xe của thằng Đạt nè. Sao tụi nó lại tới sớm vậy? Tuyền liền suy nghĩ rồi trả lời. Chắc là tụi nó mới đến thôi, tao với mày nhanh vô để đợi nó. Tao với mày vào nhanh đi để tụi nó khỏi đợi. Dương và Tuyền cùng nhau gửi xe rồi đi vào bàn ăn tìm kiếm Khánh và Đạt. Trong lúc cả hai đang nhìn để tìm thì một giọng nói cất lên. Hai tụi tao ở đây. Dương chỉ tay về hướng của Khánh rồi nhanh nhẹn nói. Tao thấy rồi Tuyền ơi, hai tụi nó ngồi trong góc bàn bên kia. Vậy tao với mày đến đó. Nói xong thì cả hai cùng nhau đi đến bàn của nhóm bạn và cùng nhau gọi món, kêu cả đồ ăn sáng và thức uống một lần cho tiện. Nguyên nhóm cùng nói chuyện, Khánh nhăn mặt hỏi. Bây giờ tụi bay tính sao, kiếm mấy ông thầy Pháp ở đâu bây giờ, mấy đứa tụi mình có biết gì về cái chỗ này đâu. Tao nghĩ là tao có manh mối rồi, nhưng mà chỉ đoán thôi cho nên không biết có đúng nữa không. Dương suy nghĩ nói, ta liền hối thúc. Thì mày cứ kể đi rồi tụi tao thấy thế nào nhóm mình cùng tính. Dương tập trung tỏ mặt căng thẳng bắt đầu kể. Lúc sáng tao lướt Facebook thì tao vô tình thấy một bài báo nói về một người đàn ông ở một mình có một cái chết bí ẩn trong ngôi nhà của họ. Theo như phóng viên đi phỏng vấn một vài người xung quanh đó thì mọi người đa phần đều nói ông ta làm về nghề trừ tà bùa phép. Nhưng mà cách ông ta làm nó đều rất đen tối và bí ẩn một cách kỳ lạ, không giống như những người thầy Pháp bình thường. Điều ta chú ý nhất là cảnh hiện trường. Tụi bay đều biết là khi chụp ảnh hiện trường thì người ta sẽ làm mờ hoặc là lấy tấm vải có phần, hoặc là lấy tấm vải che phần thi thể. Nhưng mà những gì nằm lại trên mặt đất xung quanh đó đều rất bình thường. Cho nên tao thấy được trong bìa của bức ảnh đó là một chiếc chậu nhỏ, và bên trong đó có một cái gốc rễ cây được cắt nhỏ bỏ vào trong đó. Ta nghĩ rằng người pháp sư đó chết có liên quan đến vụ này. Hơn nữa là ngay trong đêm ông ấy chết là mưa và sấm sét lớn khắp trời khu vực ấy. Nóc nhà của ông ta lâu rồi chưa có được bảo trì cho nên là vết nứt ấy cứ nhỏ xuống những giọt mưa và kết hợp với những vết máu đấy nhìn rất kinh sợ. Tụi bay có muốn đến đó một lần cho biết không? Tại tao nghĩ tỉnh của ông ấy cũng cách thành phố nên tụi mình không có bao xa, đi vài tiếng là tới. Nếu mà không có liên quan gì hết thì coi như là một chuyến đi du lịch vậy. Nghe mày nói cũng hợp lý đó, biết đâu cái lọ đó là cái lọ bùa chú dùng để nuôi con quỷ đó thì sao? Khánh cũng phỏng đoán cho nên nghiêm túc nói. Nếu như vô tình rơi vào máy quay hiện trường thì chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu. Theo ta đoán thì ông ta đã cầm nó trước khi chết cho nên bị rơi ra gần nơi ông ta chết vậy. Tuyền liền cười xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Nếu mà tụi bay đồng ý rồi thì sao tao ở nhà được? Tao phải đi theo để chăm sóc cho đứa bạn thân của tao nữa chứ phải không Dương? Dương liền cười vội hỏi tụi bạn. Đúng rồi này, vậy tụi bay muốn khi nào bắt đầu đi? Tao nghĩ là tối nay bắt đầu đi là ổn nhất vì tối đường sẽ thoáng hơn và ít nắng gắt cho nên dễ dàng di chuyển hơn. Tụi bay thấy như vậy có được hay không? Khánh nghiêm túc trả lời rồi hỏi lại. Cả nhóm rồi nói. Rồi cứ như vậy nha. Tuyền liền cẩn thận nhắc nhở cả nhóm. Rồi quyết định như vậy đi. Vậy chắc là bây giờ cố gắng ngủ đi. Tối nay còn tỉnh táo lên đường. Lần này đi xa lắm chứ không phải là giống như lần trước đâu nha. Ăn sáng xong thì cả nhóm đi về nhà đi ngủ. Rồi đặt báo thức tối nay 8 giờ lên đường chắc là ổn. Còn phải mang theo chiếc túi màu đỏ của sư thầy nữa. Ai cũng để kế bên chỗ ngủ của mình cho nên chắc chắn không thể quên được. Khánh dặn mọi người kỹ càng lắm. Vì ngày mai phải ngủ đỡ vài đêm tại một khách sạn cho nên cần phải mang theo quần áo và nhiều đồ vật nữa. Nhanh chóng đã đến 8 giờ tối. Tất cả chuẩn bị xong và phải lên đường. Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Tất cả phải đồng lòng cố gắng hết sức thì mới thoát khỏi được con quỷ này. Vì đây là ban đêm cho nên người lái xe là hai người con trai ở trong nhóm. Đạt chở Tuyền và Khánh thì chở Dương, hai người bạn nữ ngồi ở phía sau. Làn gió nhẹ thổi vi vu trong màn đêm khiến cho cả nhóm bạn lạnh cả sống lưng. Những chiếc cây được trải dài hai bên đường cao tốc được ánh đèn hắt vào nhìn rất ảm đạm. Chẳng khác gì có người đang đứng ở dưới đó nhìn mọi người. Đi thêm một đoạn dài trên đường cao tốc, phải đi qua rất nhiều cây cầu bắc ngang qua dòng sông bên dưới. Nhiều khi còn có cả con chim cú mèo đang đậu ở trên đó, kêu lên những âm thanh đầy ai oán như vọng lại từ địa ngục. Tiếng cú kêu, tiếng gió vi vu, tiếng xe chạy, tiếng lá cây xào xạc, tất cả cộng lại tạo nên một không gian thần bí đến rợn người. Nếu như bây giờ 8 giờ bắt đầu đi, thì đến tầm ít nhất cũng phải 2 giờ sáng. Nguyên nhóm đã đặt hai phòng tại khách sạn gần tuyến đường của nhà ông thầy Pháp đã chết kia. Nên đến đây cả nhóm phải tự đi hỏi. Trên các bài báo thì đương nhiên là không thể có địa chỉ cụ thể. Chỉ có thể đơn giản là ở khu vực đó mà thôi. Đi đến vùng quê tỉnh nhỏ của ông thầy Pháp kia, họ không còn đi trên những tuyến đường cao tốc nữa, mà chỉ là những con đường mương nhỏ, chạy xe máy trên bờ đê. Có nhiều tuyến đường không có bất cứ một cây đèn đường nào, chỉ có bóng đèn từ hai chiếc xe hắt ra chiếu rọi về phía trước. 2 giờ sáng tại một vùng quê, thế là bắt đầu đến được khách sạn cũng đã gần 2 giờ sáng, có lẽ vì chạy ban đêm cho nên là sẽ nhanh hơn so với ban ngày. Đây là một nơi khá nổi tiếng cho nên nếu như ông ta không liên quan đến vụ này thì cũng có thể đi du lịch luôn. Nhưng mà đây dù sao cũng là một vùng quê cho nên có nhiều ông thầy bùa sống ở đây lắm. Dưới quê cho nên người ta sẽ tin vào tâm linh nhiều hơn trên thành phố. Dù sao thì đi đường xa cho nên cả nhóm cũng mệt lắm cho nên phải vào hai phòng để nghỉ ngơi. Hai bạn nữ thì cũng thay đồ và lên giường ngủ. Còn Khánh và Đạt ở lại trong phòng để chuẩn bị soạn lại một vài món đồ cần thiết cho ngày mai. Cho nên chắc là chưa ngủ bây giờ. Nhưng rồi một hồi mệt quá thì cũng leo lên giường rồi hai đứa đi ngủ. Một đêm dài lạnh lẽo trôi qua. 9 giờ sáng cả nhóm đều đã dậy và chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ thì cũng đi hỏi nhà của ông thầy Pháp Sư. Vì khu vực này bây giờ rất bình yên, nhưng mà đột nhiên bây giờ có người chết cho nên cũng khá dễ trong việc hỏi thăm và tìm được nhà của ông Pháp Sư đó. Cả nhóm đến nơi, người dân quanh đó chỉ là những ngôi nhà của ông Pháp Sư đã chết hôm kia, thì chỉ thấy có những dải phân cách để cho tiện phong tỏa hiện trường, cho nên không ai có thể vào được. Còn thi thể của ông ta thì đã được đem đi khám nghiệm, cho nên bây giờ không làm được gì hết. Lúc mà cả nhóm đang đứng nghĩ cách thì đột nhiên có một người phụ nữ đi đến hỏi cả nhóm rằng: các con bị sao mà đứng ở đây? Các con đang chờ ai hay sao hả? Cô ấy chắc là người dân của khu vực này, nhìn vẻ ngoài chất phác hiền lành thế này, đúng là dân vùng quê. Cô ấy mang một thân hình thon gọn, mắt tai mũi miệng và giọng nói rất dễ có thiện cảm. Vẫn là mọi khi, nhưng mà hôm nay Khánh vẫn là người lịch sự trả lời những câu hỏi này. Dạ thưa cô, là tụi con đứng đây để chờ một viên cảnh sát nào đó đến và hỏi về cái chết của ông pháp sư đang sống trong ngôi làng này. Cô ấy liền vui vẻ mà đáp: nếu như các con muốn biết thêm thông tin gì về thầy pháp sư thì có thể hỏi cô đây. Cô có thể giúp cho các con, nhưng mà quan trọng nhất có một điều, các con không phải là các phóng viên hay là những người bên mấy trang báo kia nhé. Dạ vâng thưa cô, tụi con chỉ là những người bình thường muốn đến đây tìm hiểu và giải quyết việc riêng của tụi con thôi. Cô ấy liền suy nghĩ rồi đáp: đứng đây nói chuyện không có tiện, hay là cô với các con vào quán nước gần đây, chúng ta cùng ngồi nói chuyện được không? Dạ được chứ, như vậy thì may mắn cho tụi con quá. Nói xong người phụ nữ đó liền chỉ đường đến quán nước gần đó để nói chuyện. Quán nước thì không xa căn nhà của ông thầy pháp sư kia lắm. Lúc đến gần quán nước thì đã có một giọng nói cất lên từ xa: chị Tư ơi, vào đây ngồi uống nước nói chuyện nè. Đó là giọng nói của cô bán hàng nước gần đây. Đúng là dân quê cho nên vì vậy ai cũng rất thân thiện. Thế là chúng tôi tiến đến quán kêu nước uống rồi ngồi xuống đó để nói chuyện với cô ấy. Cô ấy mỉm cười hiền hậu mà nói: chào các con, cô tên là Hoa cho nên ở trong xóm này ai cũng gọi cô là Tư Hoa. Khánh lễ phép nói và hướng tay về người đó: dạ chào cô ạ, con tên là Khánh, bạn này là Dương, Tuyền, cuối cùng là Đạt. À bây giờ tụi con đến đây kiếm ông pháp sư có chuyện gì hay không? Cứ nói đi, biết đâu cô có thể giúp được cho các con. Cô Hoa quan tâm lo lắng hỏi. Khánh lịch sự nghiêm túc mà kể: dạ thưa cô, là tụi con có nghe được cái chết của ông ta có một vài trang báo, cho nên là tụi con thấy có một cái ly kèm với một gốc rễ ở bên trong vô tình lọt vào khung ảnh của máy quay hiện trường. Tụi con nghĩ là ông ta đã cầm chặt cái ly đó cho đến trước khi ông ta chết, cho nên nó mới rơi ra gần ông ta như vậy. Tụi con muốn tìm một vị pháp sư nào đó có kiến thức về ma cây và tâm linh để giúp tụi con một vài việc. Nếu vậy thì cô nghĩ là các con đến đúng nơi rồi. Để cô cho các con biết, cô chính là một pháp sư trừ tà trong khu vực này. Cô Hoa cười vui vẻ nói. Khánh và nhóm bạn ngạc nhiên: ô vậy à, thế thì tụi con may mắn quá rồi, mong cô có thể giúp đỡ chúng con. Để bây giờ cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện liên quan đến cô và cuộc đời của ông pháp sư Hưng kia nhé. Cô Hoa buồn bã nói. Khánh liền trầm giọng: dạ thưa cô, vậy tụi con cảm ơn cô ạ. Cô Hòa giữ vẻ mặt nhung nhớ buồn bã và bắt đầu kể lại. Vào khoảng thời gian cách đây 30 năm về trước, cô và tiền pháp sư Hưng kia may mắn đều có một vị cao tay ấn là sư phụ Tín nhận nuôi và dạy cho nghề làm thầy pháp để sau này có thể đi giúp đỡ mọi người. Cả ông Hưng và cô đều cố gắng luyện tập và nghe theo lời của sư phụ. Thế là nhanh chóng đã trôi qua tầm 7 năm, sư phụ của cô qua đời và do bệnh tuổi già. Từ đó hai đứa phải lựa chọn con đường đi của riêng mình. Cô thì vẫn giúp đỡ mọi người những việc cơ bản trong xóm làng thôi, để mà đủ tiền ăn mặc là được. Nhưng ông pháp sư Hưng kia thì không như vậy. Ông ta không may bị lôi kéo vào con đường tà đạo, nhận lời tạo ra bùa ngải hại người, đi bắt âm binh về cho quỷ đói ăn, diệt ma bằng những cách kinh dị. Cô đã nhiều lần khuyên ông ta hãy dừng lại đi, nhưng cũng đều vô nghĩa mà thôi. Đã rơi vào con đường đấy rồi thì không còn để nơi quay lại được nữa. Một là tiếp tục, còn hai là chết. Thật buồn làm sao. Trước kia ông ta vẫn là một người rất tốt, nhưng mà sau khi rơi vào tà đạo thì ông ta thay đổi tính cách hoàn toàn, rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Suốt ngày cứ ở trong nhà làm mấy cái bùa ngải ấy mà thôi. Rồi sau một khoảng thời gian, ông ta đã luyện được một loại ngải cực kỳ đáng sợ đối với rất nhiều người. Đó chính là quỷ mộc tinh mà người ta vẫn thường gọi với một cái tên dễ hiểu, đó là ma cây. Ông ta nuôi nó để giúp một số người đến nhờ ông ta hại người này người kia và thu về số tiền khổng lồ. Chỉ có những kẻ giàu có ác độc mới đi nhờ pháp sư hại người mà thôi. Đó là một con quỷ đáng sợ. Nhưng nếu muốn giữ nó tồn tại thì ngày một phải cho nó uống máu của mình để mà giúp nó tồn tại và nghe theo lời của chính mình. Mộc Tinh chú ngủ trong những cái cây lâu năm có gốc rễ chắc. Thường thì cây nào mà đã được yểm bùa cho ma cây ở đó thì không thể nào đốn hạ được. Nhưng cho nó ăn, nó không bắt buộc nó phải nhỏ máu của mình vào rễ cái cây lớn đó, mà chỉ cần đem một phần nhỏ của rễ cây đem theo bên mình và nhỏ máu vào thì vẫn sẽ nuôi được nó. Nhưng mà nếu như làm sai dù chỉ là một việc đấy thôi thì người nuôi nó sẽ phải trả cái giá rất đắt, đôi khi là cả sinh mạng của mình, giống như những gì mà ông Hưng đã gặp. Nghe lời của cô Hoa kể xong, nhóm bạn ai cũng cảm thấy một sự vô tâm hững hờ của những vị hành khách của ông Pháp Sư Hưng. Tại sao lại có thể ác đến mức lấy bùa ngải hại người như vậy, thật là kinh tởm. Dương lễ phép hỏi cô Hoa. Dạ thưa cô, là nếu như cô là một pháp sư thì cô có biết cách nào để tiêu diệt con quỷ đó không ạ? Mong cô có thể giúp tụi con. Cô Hoa khuyên cả nhóm. Cô biết được rằng chính con quỷ đó đã giết chết ông ta, chính chủ nhân của nó mà nó còn dám hại như vậy. Nhưng mà thời gian đã trôi qua rất lâu, cho nên để một lát sau cô sẽ đưa tụi con về nhà của cô. Cô sẽ xem cho các con vài quẻ để bắt được rằng các con có vượt qua kiếp nạn này được không. Dạ thì con cảm ơn cô nhiều ạ. Cô Hoa liền nghiêm túc kể. Nó rất tàn ác, con quỷ này nó đã giết bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa có ai làm được gì nó. Còn trên thực tế thì những người làm nghiệp vụ chỉ kết luận có một câu thôi. Dù sao thì bây giờ không thể tìm ra hung thủ là ai thì biết lập hồ sơ thế nào. Những người con quỷ đó giết đa phần không phải là những người ở đây, tất cả cũng đều là những khách phương xa đến đây mà thôi. Cả nhóm nghe vậy thì cảm thấy sợ, sợ mình sẽ là nạn nhân của nó rồi nhiều thứ khác. Thêm lời kể chi tiết của cô Hoa về những sự việc của ông thầy Hưng kia, rồi quá trình luyện mộc quỷ tinh này nữa. Nói chuyện đã xong xuôi tất cả, bây giờ cả nhóm và cô Hoa cùng nhau về nhà của cô ấy. Trên đường đi còn có khá nhiều khó khăn vì đây là đường nhà quê. Đi qua những cánh đồng trải dài như vô tận, những người nông dân kiên trì làm ruộng để cho ra những hạt gạo thơm. Mương rẫy ở đây khắp mọi nơi, lúc mà đi qua một dòng sông cô Hoa còn cười và trêu đùa. Dưới này có ma già nữa đấy, nhớ đi cẩn thận không coi chừng bị lôi xuống bây giờ. Vừa đi cẩn thận chậm chậm nói chuyện mà thoải mái xíu đã đến nơi. Nhóm bạn đứng về phía ngoài nhìn vào liền thấy một khu vườn nhỏ với rất nhiều cây. Khu vực này thì rất yên tĩnh mà còn là kế bên dòng sông. Hương gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho mùi vị và không khí mát mẻ ở đây bỗng dưng rất tuyệt vời. Cô Hoa nhanh chóng mở cửa rào rồi tiến vào bên trong cửa chính. Còn mọi người thì nhìn ngắm khu vườn rồi tấm tắc khen ngợi. Dương khoái chí khen ngôi nhà của cô Hoa. Đẹp quá, một ngôi nhà không quá lớn nhưng mà có một khoảng sân vườn khá rộng. Không chỉ như vậy mà ở miền quê này còn yên tĩnh, không khí trong lành. Chẳng như ở thành phố tụi mình, lúc nào cũng đầy áp xe cộ qua lại, mà không khí trên đấy ô nhiễm quá. Tuyền liền cười rồi nói, tất nhiên rồi mày, ở đây tuy không hiện đại nhưng trên đấy, nhưng mà có rất nhiều thứ thú vị. Chiều nhóm mình đi vòng quanh xóm này để xem trẻ em ở nông thôn chơi những trò gì nhé. Vậy cũng được, ta cũng rất muốn biết ở đây khác biệt thú vị gì so với thành phố. Khánh Điền trầm giọng nói với mọi người. Địa chỉ hay sao cũng được, nhưng phải đợi xong chuyện này trước, đừng quên việc của chúng ta khi đến đây. Nói xong thì Khánh quay lưng đi vào nhà trước, để lại ba người bạn đứng hóng mắt chờ đợi ở ngoài sân. Ta liền khoanh tay nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Thằng Khánh này lúc nào cũng cục xúc như vậy, nó không biết thư giãn là sao, lúc nào cũng căng thẳng vòng nghiêm trọng như vậy chứ. Tuyền liền cười và bênh vực. Thì thằng Khánh trước giờ vẫn vậy mà, việc nào ra việc đấy, vì nó không thích hai chuyện làm cùng một lúc. Mà ở thành phố chắc không được không gian bình yên như vậy đâu, thật là tuyệt vời quá. Đứng nói chuyện một lát rồi bây giờ ba người vào trong khu nhà ngồi tại ghế nhà cô Hoa một hồi. Rồi cô Hoa cũng đi ra, mang theo trên mâm là một chiếc mai rùa, vài cọng cỏ khô cùng với vài đồng xu bạc lẻ. Đặt xuống bàn rồi cười. Cô sẽ nói sơ qua về hình thức bói toán này nhé. Bói diễn nguyên này chính là một hình thức bằng mai rùa và cỏ thi giống như này đây. Lúc xưa các thuật sĩ gia sẽ đem vân trên mai rùa để tiên đoán thời tiết khí hậu, mùa màng và những điều lành điều dữ ở đời. Các con đã hiểu sơ qua về loại bói toán này chưa? Nó rất chính xác luôn đấy. Nhóm bạn liền gật đầu và trả lời cô Hoa. Dạ vâng thưa cô, tụi con hiểu rồi ạ. Vậy bây giờ ai sẽ là người muốn thử trước đây? Cô Hoa nhìn từng người rồi cười nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.